Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để cho những nhân vật lớn thế giới thứ ba kia nghe được những lời này của hai dân, chỉ sợ là không cần Giang Ninh động thủ, những nhân vật lớn kia cũng sẽ xông vào cắn chết tươi hai dân nô. Tôi muốn nghe ngóng tin tức của mấy người. Giang Ninh căn bản không để ý tới hai dân, ngón tay thoáng dùng sức, loại âm thanh máy móc chụp ảnh thẻ rất nhỏ vang lên, khiến hai dân giống như muốn ngạt thời. Cậu hỏi đi, anh ta vội vàng nói. Lưu Chí Hằng, Vương Thụy Khải, Ngô Hồng Vĩ, ba người này ở chỗ nào? Giang Ninh hỏi. Hai dân nghe xong vẻ mặt lập tức thay đổi. Mấy người này đều là chuyên gia trong lĩnh vực chip điện tử, đều là người có xuất thân từ Hoa Quốc. Bọn họ cũng là bất đắc dĩ ở lại thành hàng không vũ trụ thành nước ngoài. Cũng giống như La Lâm. Tôi không. Kết âm thanh thanh thúy, chính là lời cảnh cáo tốt nhất. Vẻ mặt hai dân càng ngày càng trắng. Anh ta có cảm giác huyệt thái dương của mình, chỉ ngay một giây sau liền sẽ bị viên đạn bắn xuyên qua. Anh chỉ có một cơ hội. Giang Ninh nói, nếu đáp án khiến tôi không hài lòng, thì anh sẽ không cơ hội có thể mở miệng thêm lần nào nữa. Anh lặng lẽ quét mắt nhìn những người chung quanh bao vây mình. Trên người tỏa ra một cô sát khí nông đậm. Ở thời điểm này, sau lưng Giang Ninh, dường như chính là vạn trượng huyết hải. Loại cảm giác đè nén kia, khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở. Không biết là phải trải qua nhiều giết chóc xương máu như thế nào, mới có thể ngưng tụ ra sát khí kinh khủng như vậy. Đám vệ sĩ này đều được huấn luyện rất nghiêm ngặt và vô cùng khắt khe. Trong số đó có rất nhiều người từng đi lên chiến trường chiến đấu, sau đó giải nghệ được anh ta mời về làm vệ sĩ. Bọn họ đều biết rất rõ loại sát khí đáng sợ này có ý nghĩa như thế nào. Tay cầm súng của bọn họ đều là mồ hôi lạnh. Trong lòng càng có một loại cảm giác mãnh liệt. Giang Ninh chỉ cần đứng ở đó thôi, bọn họ cũng không có chút sức lực chống cự nào. Cho dù là bọn họ nhiều người, cho dù là bọn họ tự tin mình từng đánh qua nhiều trận chiến, nhưng loại cảm giác bất lực này lại có thể ở trong nháy mắt khiến bọn họ mất đi một chút dũng khí đó. Giang Ninh đảo mắt qua một lượt giống như đã phán quyết tử hình cho bọn họ chỉ có thể hy vọng hai dân thông minh một chút, ngoan ngoãn phối hợp với Giang Ninh trả lời vấn đề mà Giang Ninh hỏi. Bọn họ ở thành hàng không vũ trụ. Dưới áp lực đáng sợ kia, hai dân không chịu nổi. Áo sơ mi trên người anh đều đã thấm ướt mồ hôi. Không dám có chút do dự, vội vàng mở miệng trả lời. Một người ở bộ phận nghiên cứu sản phẩm của công ty Tescom chúng tôi. Còn hai người kia ở một công ty khác. Những tôi có tin tức của bọn họ. Cách chương.